Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498 thần cấp khế ước. Tiêu Lăng Hàn còn lại là đi vào ma khí trào ra hắc động khẩu. Hắn đầu tiên là đem hấp thụ ma khí trận pháp triệt rớt. Sau đó mới sử dụng hỗn độn linh khí đem cái kia hắc động cấp bổ thượng. Làm tốt này đó, hắn đi vào trên đất trống, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu toàn bộ địa thâm đại lục ma khí. Hiện tại hắn chỉ hấp thu ma khí, lấy hắn hiện giờ tu vi, tu chân giới đã không có thể làm hắn thăng cấp đồ vật. Sở Mục Thần bốn người hơn nữa thượng quan huyền ý này chỉ Phượng Hoàng, đều đãi ở phía trước Tiêu Lăng Hàn bố trí vòng tròn nội. Chỉ có nơi này là thuần tịnh linh khí, không có ma khí, huyền ý, người như thế nào biến thành một con chim? Ân Thiên Duệ nhìn chính mình trên vai điểu, tò mò hỏi, người mới là điểu, người cả nhà đều là điểu. Thượng quan huyền ý đối với Ân Thiên Duệ quát, người nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, còn không thừa nhận chính mình là một con chim. Nói, Ân Thiên Duệ lấy ra một mặt gương. Đối với thượng quan huyền ý, làm chính hắn xem, nhìn đến trong gương chính mình hiện tại bộ dáng, thượng quan huyền ý thân mình cương một chút, hắn không phải Phượng Hoàng sao, không phải hẳn là có xinh đẹp vũ đuôi, năm màu cánh sao, chính mình hiện tại như thế nào lớn lên giống một con chim sẻ, muốn chết, hiện tại chính mình lớn lên như vậy xấu, Tiêu Lăng Hàn sẽ không thích chính mình đi. Thấy thượng quan huyền ý bị chính hắn hiện giờ bộ dáng đả kích không nhẹ. Ân Thiên Duệ vui sướng khi người gặp họa mà nói. Thế nào, ta không lừa ngươi đi. Ta mới không phải điều. Ta là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, thượng quan huyền ý trừng mắt vẻ mặt đắc ý Ân Thiên Duệ. Lớn tiếng sửa đúng nói. Thần thú Phượng Hoàng, ngươi thật là thần thú Phượng Hoàng. Thượng quan huyền ý đắc ý mà ngưỡng đầu nhỏ. Thấy hắn lại khoe khoang lên, Ân Thiên Duệ tiếp tục nói, Phượng Hoàng giống như cũng là điểu đi, lại nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi nếu là đi cùng người khác nói ngươi là một con Phượng Hoàng, nhìn xem ai sẽ tin tưởng ngươi, đừng đến lúc đó bị người nướng tới ăn. Thượng quan huyền ý, một đoạn thời gian không thấy, Ân Thiên Duệ ngoài miệng công phu càng ngày càng lợi hại. Gia hỏa này nhất định là hâm mộ chính mình là một con thần thú. Mới có thể như vậy châm chọc chính mình. Ta hiện tại vẫn là ấu tể. Không lớn lên Phượng Hoàng ấu tể đều là cái dạng này. Ngươi cái không kiến thức đồ quê mùa. Ta mới lười đến cùng nói. Nói xong, thượng quan huyền ý trực tiếp bay đến Sở Mục Thần trên vai đứng. Ân Thiên Duệ, chính mình thế nhưng thành một cái đồ quê mùa, hiện giờ hắn đọc nhiều sách vở. Cùng đồ quê mùa hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Huống chi hắn ở Lăng Kiếm Tông tàng thư lâu nhìn đến Phượng Hoàng nhưng không giống thượng quan huyền ý như bây giờ. Là một con chim sẻ, đúng rồi. Các ngươi biết ta đã chết có bao nhiêu lâu sao? Thượng quan huyền ý nhìn bốn người hỏi. Ngươi chừng nào thì chết? Là chết như thế nào? Ân Thiên Thịnh tò mò mà nhìn Sở Mục Thần trên vai chim nhỏ. Liên tục hỏi. Này con chim nhỏ thật là thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý không phải một người sao? Hắn hiện tại như thế nào biến thành một con chim nhỏ? Ân Thiên Thịnh đầy mặt bát quái. Trên đỉnh đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Thượng quan huyền ý có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta bị thiên đạo tính kế. Dùng để hiến tế phá vỡ phi thăng thông đạo phong ấn. Chính là các ngươi ở Lăng Hàn tùy thân trong không gian bế quan 4 năm sau. Chết, nói như vậy ngươi chính là cái kia xui xẻo khí vận chi tử. Ân Thiên Duệ bừng tỉnh nói. Thượng quan huyền ý, xác thật rất xui xẻo. Thiếu chút nữa hắn liền thật sự rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn. Ly ngươi chết, đã qua đi 13 năm. Sở Mục Thần tính một chút. Nói. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình chỉ là ngủ vừa cảm giác. Không nghĩ tới cư nhiên đã qua đi 13. Quay đầu nhìn về phía khoanh chân đả tọa Tiêu Lăng Hàn. Tổng giác hắn kia một đầu tóc bạc bạch chói mắt. Các ngươi biết Lăng Hàn đầu tóc vì cái gì toàn trắng sao? Ân Thiên Thịnh nói, ta chỉ nhớ rõ 13 năm trước một ngày, Lăng Kiếm Tông bị Thiên Linh Tông cùng Vạn Pháp Tông người liên thủ công kích. Lăng Hàn liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở trên chiến trường. Khi đó hắn chính là một đầu tóc bạc. Không nghĩ tới bọn họ không ở, Lăng Kiếm Tông cư nhiên còn đã xảy ra như vậy sự. Thượng quan Huyền Ý ngược lại nhìn về phía mặt khác ba người. Ân Thiên Duệ giơ tay. Ta biết, ta biết. Thượng quan Huyền Ý nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Chờ đợi hắn bên dưới. Đau lòng. Thuốc và kim châm cứu vô y, ta ở một quyển đan thư thượng nhìn đến. Nguyên lai là đau lòng. Xem ra là bởi vì chính mình. Thượng quan Huyền Ý trong lòng đã cảm động. Lại đau lòng. Hết thảy đều do kia đáng chết thiên đạo. Thật sự không phương pháp. Có thể trị liệu đau lòng. Ân Thiên Duệ sờ sờ đầu. Có chút tiếc nuối mà nói. Khả năng có biện pháp đi. Bất quá ta là không biết. Theo sau mấy người lại liêu khởi bọn họ này mười mấy năm trải qua. Bên kia, Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng một ngày liền đem ích tràn ra đi ma khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Không trung không biết khi nào xuất hiện tươi đẹp ánh mặt trời. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Hôm qua kia diệt thế cảnh tượng phảng phất chỉ là mọi người ảo giác. Nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống bị thiên đạo bám vào người nam tử. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay một hút, liền đem người này trong thân thể ma khí hút ra tới. Lại cấp bắn một viên chữa thương đan dược tiến hắn trong miệng. Bị thiên đạo lựa chọn bám vào người, cũng coi như là vì thượng quan Huyền Ý niết bàn ra một phần lực. Cho nên thuận tay cứu hắn, xem như hiểu biết nhân quả. Làm tốt này đó, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp xé mở không gian. Mang theo bốn người một con phượng hoàng biến mất ở Tuyệt Linh Chi Uyên. Thiên Lăng Đại Lục, Lăng Kiếm Tông trong đó một tòa sân. Phía trước Sở Mục Thần bốn người biến mất trong phòng. Ân Gia Gia cùng Thẩm Thiên Túng hai người đang ngồi ở trước bàn mắt to chừng mắt nhỏ. Lâu, Thẩm Huynh, người nói kia bốn cái tiểu tử thúi. Rốt cuộc đi nơi nào? Thẩm ông ngoại nhìn về phía trên bàn bốn cái chén trà. Tổng kết nói. Xem trong phòng bài trí, bọn họ hình như là bị trực tiếp truyền tống đi. Ân Gia Gia tràn đầy buồn rầu mà nói. Liền tính là diệt thế, bọn họ không có khả năng liền cái tiếp đón đều không đánh. Liền trực tiếp trốn chạy đi. Thẩm ông ngoại nhướng mày nói. Ta cháu ngoại khẳng định không có khả năng. Bất quá ngươi kia hai cái tôn tử đã có thể không nhất định. Thẩm lão nhân đây là ở khinh bỉ hắn tôn tử bồn. Không lương tâm, Ân Gia Gia không cam lòng yếu thế. Trả lời, liền tính ta tôn tử không chào hỏi. Khẳng định cũng là bị ngươi cháu ngoại bắt cóc. Thẩm ông ngoại, hai người chính ngươi một câu ta một câu lẫn nhau dỗi. Đột nhiên, bọn họ nơi giữa phòng. Không gian một trận vặn vẹo. Theo sau liền từ bên trong đi ra năm người. Nhìn đến đột nhiên ở trong phòng năm người. Đang ở trong phòng nôn nóng chờ đợi Ân Gia Gia cùng Thẩm ông ngoại hai người hoảng sợ. Tiểu tử thúi, các ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Tiếp đón cũng không đánh một cái. Tiêu Lăng Hàn năm người vừa mới đứng vững. Bên tai liền truyền đến Ân Gia Gia nói. Thấy trong phòng cư nhiên có hai người ở, Tiêu Lăng Hàn sờ sờ cái mũi. Sớm biết rằng hắn liền không chừng vị nơi này. Hắn cũng là vì phía trước đem Sở Mục Thần bốn người từ phòng này kéo qua đi. Cho nên trở về thời điểm, tạm chấp nhận cái này tọa độ. Tiêu Lăng Hàn hướng Ân Gia Gia cùng Thẩm ông ngoại chào hỏi. Liền mang theo thượng quan Huyền Ý hồi Kỳ Linh Phong. Trong phòng, một người ngồi ở bên cạnh bàn. Một con chim ngồi xổm ngồi ở trên bàn. Nhìn biến thành một con chim tức phụ nhi. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt đau khổ. Mày gắt gao nhan, tức phụ nhi hiện tại cái dạng này. Không thể ôm, không thể hôn môi, không thể song tu. Hắn hiện tại vẫn là một con ấu tể. Muốn chờ đến hắn thành niên. Đến năm nào tháng nào. Lúc trước thật vất vả đem hắn mong đến 18 tuổi. Thành niên, hiện giờ, nhất chiêu niết bàn. Hết thảy lại về tới trước giải phóng. Lại muốn bắt đầu chơi dưỡng thành, trước kia là dưỡng người. Hiện tại đổi thành dưỡng điểu. Lăng Hàn, ta hiện tại bộ dáng có phải hay không thực xấu? thấy Tiêu Lăng Hàn mày gắt gao nhăn. Thượng quan Huyền Ý trong lòng thấp thỏm, nhìn nhau trong chốc lát, vẫn là nhịn không được hỏi. Thượng quan Huyền Ý như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ nhíu mày, là bởi vì không thể cùng hắn triền miên, không thể cùng hắn song tu. Không có, ngươi ở lòng ta mặc kệ biến thành bộ dáng gì, vĩnh viễn đều là lớn lên đệ nhị đẹp cái kia. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve thượng quan Huyền Ý lông chim. Vì cái gì không phải đệ nhất đẹp? Bởi vì ta mới là đệ nhất đẹp người kia. Tiêu Lăng Hàn vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình tay bị điểu mõm nhẹ nhàng mổ một chút. Ha ha ha, cảm giác được tức phụ chân thật tồn tại. Loại cảm giác này thật tốt. Duy nhất không tốt là hắn hiện tại không thể hóa thành hình người. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng đem thượng quan Huyền Ý phủng ở lòng bàn tay, phóng tới chính mình trước mặt, nhẹ kêu, Huyền Ý, ân, chúng ta một lần nữa lập khế ước, được không? Đạo lữ khế ước, thượng quan Huyền Ý nghi hoặc, bọn họ không phải kết khế sao? Ân, chúng ta một lần nữa ký kết một loại đạo lữ chi gian tối cao khiết ước, thuộc về thần cấp khế ước, đời đời kiếp kiếp đều không thể phản bội lẫn nhau. Đồng sinh cộng tử, người nguyện ý sao? Thượng quan Huyền Ý chim nhỏ đầu điểm điểm, nhìn đến như vậy ngoan ngoãn chim nhỏ, Tiêu Lăng Hàn vươn ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ chim nhỏ đầu. Thượng quan Huyền Ý cảm giác được thật lớn ngón tay hướng chính mình đánh úp lại, rất muốn tránh đi, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trước kia Tiêu Lăng Hàn liền thích sờ chính mình đầu, thật vất vả trường đến cùng hắn không sai biệt lắm cao. Hắn rốt cuộc không hề sờ chính mình đầu, nhưng hiện tại chính mình lại trở nên càng tiểu, lại phương tiện hắn sờ đầu. Ký kết khiết ước sau, người khả năng sẽ suy yếu mấy ngày. Chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Hảo, ta muốn như thế nào làm? Người chỉ cần nghĩ nguyện ý cùng ta ký kết đạo lữ khiết ước liền hảo. Mặt khác từ ta tới làm. Nga, ký kết thần cấp đạo lữ khế ước, hai người cần thiết toàn thân tâm tin nại đối phương, ái đối phương, là lẫn nhau trong lòng duy nhất. Mặc kệ là tâm, vẫn là thân, cùng với linh hồn đều không chấp nhận được một chút phản bội. Mặc kệ là ai đều không thể chen chân ký kết thần cấp đạo lữ khế ước bạn lữ chung. Nếu là có người muốn cưỡng chế chen chân, kia chen chân người cuối cùng kết quả là sinh tử đạo tiêu. Nghiêm trọng giả sẽ hồn phi phách tán. Nga, có hay không cảm thấy ta thực bá đạo? Không có, ta tưởng cùng ngươi ký kết thần cấp đạo lữ khế ước. Lăng Hàn, ta thích ngươi như vậy bá đạo. Có như vậy khế ước, Tiêu Lăng Hàn không còn sớm điểm lấy ra tới. Cũng không biết hắn là khi nào biết loại này khế ước. Liền hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan, đặt ở bên ngoài xác thật không an toàn, dễ dàng bị người nhớ thương. Có cái này khế ước, chính mình sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng. Hắn bá đạo muốn bá chiếm chính mình làm sao không phải muốn độc chiếm hắn. Đột nhiên hảo tưởng biến thành hình người, như vậy là có thể hôn môi hắn. Nghĩ đến chính mình hiện tại bàn tay đại thân thể, thượng quan Huyền Ý trong lòng tràn đầy ảo não. Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn một đầu tóc đen biến thành tiết trắng, nhưng hắn tuấn mỹ bề ngoài không những không có giảm bớt, ngược lại đem hắn cả người sấn đến tiên phong đạo cốt, nhìn qua càng thêm tiên khí phiêu phiêu. Hảo, ta đây bắt đầu rồi. Tiêu Lăng Hàn trước tiên ở chính mình giữa trán lấy ra một giọt giữa mày huyết, theo sau lại từ thượng quan Huyền Ý cái trán chỗ lấy ra một giọt hắn giữa mày huyết, hai giọt tinh huyết huyền phù ở giữa không trung. Tiêu Lăng Hàn trong miệng niệm thượng quan Huyền Ý nghe không hiểu cổ xưa chú ngữ. Dần dần mà hai giọt tinh huyết chậm rãi dựa sát, lại dung hợp, ở Tiêu Lăng Hàn chú ngữ dưới. Hai giọt tinh huyết lẫn nhau giao chiến, biến thành một cái phù văn. Phù văn một phân thành hai phân, đừng phi tiến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý giữa mày. Sở dĩ lấy giữa mày huyết, mà không phải tâm đầu huyết, là bởi vì giữa mày huyết hợp với linh hồn, so tâm đầu huyết càng tốt. Giữa mày huyết dung hợp, khế ước xem như hoàn thành một nửa. Một nửa kia tự nhiên là muốn linh hồn ký kết khiết ước. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn linh hồn ly thể, trực tiếp phi tiến thượng quan huyền ý thức hải trung. Nhìn đến thượng quan huyền ý thức hải trung cảnh tượng, Tiêu Lăng Hàn mày không cấm nhăn lại. Theo lý thuyết thượng quan huyền ý hiện tại đã niết bàn thành một con hỏa phượng hoàng. Kia băng linh căn hẳn là không tồn tại mới đúng. Vì cái gì hắn thức hải giống như trước đây? Một nửa biển lửa, một nửa sông băng, DIY, quảng cáo, cách chương.